Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, chương 155, ngỗ nghịch huyền thiên thánh tử người. Giết không tha, đã không có may mắn tâm lý công dã nhất tộc tộc nhân. Nhao nhao đứng ra, đối công dã Yên Nhi điên cuồng thóa mạ. Người ác ma này, nên xuống dưới 18 tầng địa ngục. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu không phải ngươi mạo phạm huyền thiên thánh tử, ta công dã nhất tộc làm sao lại hủy diệt. Ngu xuẩn, ngươi hại tất cả chúng ta. Ngoặc kép, công dã Yên Nhi nhìn xem ngày xưa đối với hắn một mực cung kính các tộc nhân đối nàng phát ra vô cùng oán độc thóa mạ. Trong lòng tràn đầy hối hận, áy náy, phẫn nộ, thương tâm, oán độc. Công dã Yên Nhi hiện tại đâu còn có vinh quang của ngày xưa xinh đẹp. Nàng bây giờ, như là lệ quỷ địa ngục, khuôn mặt vặn vẹo, cực kỳ đáng sợ. Nàng điên rồ đồng dạng hô to. Vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng là huyền thiên thánh tử nghĩ mạnh mẽ bắt lấy ta công dã nhất tộc chí bảo. Kết quả là ngược lại hay là của ta sai lầm? Chẳng lẽ không cho liền bị diệt tộc sao? Vì cái gì lão thiên như thế bất công? Ta không phục, thanh âm thê thảm như dạ kiêu, oán độc như lệ quỷ. Mà Lý trưởng lão, từ đầu đến cuối, nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí mặt mang ý cười. Hắn đứng chắp tay, siêu nhiên vật ngoại, tựa hồ hết thảy trước mắt không có quan hệ gì với hắn. Sắp chết con cá mà thôi, vô luận dãy dụa như thế nào, cuối cùng chạy không khỏi vận mệnh mạng, mà con cá trước khi chết nhảy nhót. Ngư dân như thế nào lại có chỗ ba động? Lý trưởng lão nhãn thần ngưng tụ, thản nhiên nói, động thủ, ba tòa thần cung phóng lên tận trời, che khuất bầu trời, hào quang từng cái từng cái. Ba vị thần cung cảnh giới cường giả khí thế bừng bừng phấn chấn, đem toàn bộ công dã thành cũng chấn động đến run nhè nhẹ. Lý trưởng lão mặt không biểu tình, nhẹ nhàng mở ra tay. Lấy ra một ngụm phương viên 4-5 thước tiểu đỉnh, trên đỉnh in dấu ấn sơn nước, trong đỉnh thì là biển lớn đại dương mênh mông. Đại dương mênh mông phía trên thì là một vầng minh nguyệt. Giữa tháng có cây tên là Nguyệt Quế, còn có một vòng mặt trời theo trong biển dâng lên, có chim tên là Kim Ô. Sơn Hải Đỉnh, tòa này đỉnh hướng về dưới chân công dã thành đập tới. Sơn Hải Đỉnh càng lúc càng lớn, biến thành phương viên lên ngàn dặm quái vật khổng lồ, cơ hồ cùng công dã thành đồng dạng lớn nhỏ, muốn liên tiếp người cùng thành, cùng nhau đạp nát. Lúc này, công dã thành bên trong, hét dài một tiếng vang lên, một tòa thần cung phóng lên tận trời, đứng thẳng mây xanh, một cái trắng tinh như ngọc bàn tay lớn phóng lên tận trời. Đem chiếc đỉnh lớn này nhẹ nhàng đón lấy. Một vị lão giả trống rỗng xuất hiện giữa không trung bên trong. Sắc mặt ngưng trọng vô cùng nhìn xem Lý trưởng lão. Nhìn thấy vị này lão giả, công dã nhất tộc các tộc nhân nhao nhao bái nói. Tham kiến lão tổ. Nhìn thấy vị này lão giả, công dã nhất tộc các tộc nhân nhao nhao bái nói. Tham kiến lão tổ. Vị này lão giả chính là công dã nhất tộc lão tổ, thần cung cảnh cường giả, công dã Đông Lạc. Nhìn thấy lão tổ xuất thủ, công dã nhất tộc các tộc nhân sinh ra một cỗ hy vọng. Lão tổ dù sao cũng là thần cung cảnh cường giả, huyền thiên tông có thể hay không cho lão tổ một bộ mặt. Buông tha ta công dã nhất tộc, liền xem như nhường gia chủ công dã nghênh một mạch lấy cái chết bồi tội cũng được a. Lý trưởng lão sắc mặt có chút ngưng trọng, công dã Đông Lạc dù sao cũng là thành danh đã lâu thần cung cảnh cường giả. Có chút khó giải quyết. Công dã Đông Lạc nhìn xem Lý trưởng lão, trầm giọng nói, huyền thiên tông có thể buông tha ta công dã nhất tộc một con đường sống, ta công dã nhất tộc nguyện ý nỗ lực bất kỳ giá nào. Lý trưởng lão than nhẹ một tiếng, công dã đạo hữu, người cũng là người biết chuyện, hẳn là biết rõ ngỗ nghịch huyền thiên thánh tử là hậu quả gì a. Lập tức thanh âm trở nên lạnh, như là ngàn năm hàn băng đồng dạng lăng liệt. Ngỗ nghịch huyền thiên thánh tử người, giết không tha. Ngỗ nghịch huyền thiên thánh tử người, giết không tha. Nghe nói như thế, công dã Đông Lạc trong lòng như gặp phải trọng trí, hung hăng chấn động. Công Giã nhất tộc các tộc nhân cũng là tuyệt vọng vô cùng. Công Giã nhất tộc diệt vong đã thành tất nhiên. Công Giã Đông Lạc chậm rãi hai mắt nhắm lại, lại bỗng nhiên mở ra, tràn đầy hừng hực chiến ý. Huyền kế sách hiện nay, chỉ chết chiến ngươi. Công Giã Đông Lạc quát. Công Giã nhất tộc các tộc nhân cũng là tự biết hôm nay chỉ sợ khó mà may mắn thoát khỏi. Chẳng bằng oanh oanh liệt liệt chiến tử, cũng coi như có chút cốt khí. Nhao nhao quát, kế sách hiện nay, chỉ chết chiến ngươi. Lý trưởng lão cười lạnh một tiếng, vung tay lên, sau lưng Huyền Thiên Tông cường giả nhao nhao hướng Công Giã nhất tộc đánh tới. Công Giã nhất tộc các cường giả cũng nhao nhao gầm thét, cùng Huyền Thiên Tông cường giả chém giết cùng một chỗ. Công Giã nghênh tìm tới mất hồn tang phách Công Giã Yên Nhi, gấp giọng nói, Yên Nhi, theo mật đạo đi, mau trốn. Công Giã Yên Nhi lúc này mới hoàn hồn, nhìn xem Công Giã nghênh, run giọng nói, cha, ngươi cùng ta cùng đi đi. Công Giã nghênh mỉm cười lắc đầu nói, ta là gia chủ, mục tiêu quá lớn, ngươi đi nhanh đi, hảo hảo sống sót mộ phần. Lập tức quay người liền muốn bay về phía giữa không trung, cùng Huyền Thiên Tông cường giả chém giết. Nhìn xem Công Giã nghênh bay khỏi bóng lưng, Công Giã Yên Nhi bỗng nhiên khóc hô, cha, thật xin lỗi. Công Giã nghênh thân ảnh khẽ run lên, quay đầu nhìn xem nữ nhi, nước mắt tuôn đầy mặt. Nữ nhi, về sau một mình ngươi, cần phải chút hiểu chuyện, mau chạy đi. Lập tức hung hăng khoát tay chặn lại, quay người cùng Huyền Thiên Tông một vị thần đài cảnh cường giả chém giết. Công Giã Yên Nhi nhìn xem phụ thân Công Giã nghênh dục huyết phấn chiến thân ảnh, lệ rơi đầy mặt, giờ khắc này, nàng vô cùng hối hận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.